Trọng sinh ngư dân nữ. Chương 76, hưu thê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó được hôm nay rảnh rỗi. Người một nhà đều ở trong nhà. Ai cũng không có ra ngoài. Trần Ngư cùng Trần Hải bọn họ còn ngủ một giấc ngủ chưa? Người nào cũng tinh thần phấn chấn đang vui đùa ầm ĩ, đi theo phía sau Lâm Thị muốn nàng làm chút đồ ăn ngon. Lâm Thị cũng cười híp mắt nói buổi tối làm canh mì. Mì viên, thêm thịt, thời điểm người một nhà đang cười đùa. Ngoài cửa truyền tới tiếng ồn ào, khiến tê cười của người một nhà cứng lại ở trên mặt. Lâm Xuân Nương, người này cái lòng dạ hiểm độc, cả ngày nảy ra yêu thiêu thân. An phận một chút, người sẽ mất miếng thịt a. Thanh âm truyền tới, là thanh âm tức giận mắng chung khí 10 phần của Hồ Thị. Vừa nói xong, người đã xông vào, phía sau đi theo mấy hài tử. Một cái đầu đã xen vào được, làm cho Lâm Thị bọn họ không hiểu ra sao. Không biết nơi nào lại làm sai. Nương, người làm cái gì vậy? Trần Đông Sinh vừa thấy bà, lông mày đã vô ý thức nhăn cùng một chỗ. Ta làm cái gì? Hồ Thị hướng Trần Đông Sinh gào lên. Người thế nào không hỏi một chút người lòng dạ hiểm độc này muốn làm gì? Trần Ngư nắm thật chặt tay Lâm Thị, tiếp cho nàng sức lực chống đỡ. Lâm Thị dĩ vãng vâng vâng dạ dạ lúc này không có đáp lại, mà là mắt lạnh nhìn Hồ Thị cố tình gây sự. Muốn biết bà tới cùng là muốn gây khó dễ cái gì? Chẳng lẽ bà còn muốn lục lọi nhà mình sao? Nương, ta cùng Xuân Nương thực sự đang ở nhà, lại không làm cái gì. Người tại sao lại tới phẫn nộ à? Trần Đông Sinh nghi hoặc đầy mình, không rõ tới cùng xảy ra chuyện gì, nên ngữ khí thay đổi một chút, muốn đem sự tình biết rõ ràng. Ta muốn ăn bánh ngọt. Trần Vân bên cạnh chảy nước mũi đột nhiên mở miệng, nhìn Lâm Thị kêu lên. Nữ nhân hư hỏng, lòng dạ hiểm độc. Không cho ta bánh ngọt ăn. Vừa nói đến bánh ngọt, thân thể Lâm Thị run lên một cái. Nàng rốt cuộc biết Hồ Thị tới nơi này làm ầm ĩ vì cái gì. Nàng cho nhà Trần Dũng bánh ngọt để người nhị phòng thấy được. Cho nên Hồ Thị tới nơi này ầm ĩ tính sổ. Chuyện này, làm không tốt, sẽ rước lấy một đống phiền toái. Đồng sinh a, không phải ta nói ngươi. Ngươi mua bánh ngọt luôn phải chén nước thăng bằng cho đại phòng, thiếu của nhị phòng. Ngươi không phải ý định tìm mắng sao? Hồ Thị thấy Lâm Thị biến sắc mặt, thì hướng Trần Đông Sinh giáo huấn. Ngươi à, đều 30 mấy rồi, nhà người ta nói cái gì? Ngươi liền cái đó, đối với nữ nhân không nghe lời. Hưu liền hưu, Trần gia ta cũng không phải cưới không được con dâu. Cái gì cùng cái gì à? Trần Ngư bị ý tưởng loạn thất bát tao kia của Hồ Thị làm chấn động một chút. Cảm giác được Lâm Thị toàn thân đều đang run rẩy, thì hướng Hồ Thị kêu lên. Nãi nãi, A Dũng ca ca cũng không có con dâu. Đúng vậy, dễ cưới như vậy. Nãi nãi, ngươi cho A Dũng ca ca cưới trước. Nương ta sẽ không cần ngươi làm chủ. Ba hài tử của Lâm Thị đều đứng ở phía trước Lâm Thị, vẻ mặt phẫn nộ chừng Hồ Thị. Hồ Thị vừa thấy tình huống này, lập tức hướng Trần Đông Sinh gào lên. Ngươi xem xem, ngươi xem xem, đem hài tử đều dạy thành như thế nào. Bà nương này, giáp tâm hại người, lòng dạ hiểm độc, đem hài tử đều dạy hư. Còn châm ngòi huynh đệ các ngươi. Cha, ngươi muốn hưu nương, ta sẽ cùng nương đi. Không bao giờ trở lại nữa. Trần Ngư đánh gãy lời nói của Hồ Thị, lớn tiếng kêu lên, ta cũng vậy. Trần Yến đi theo phụ họa ở phía sau, ta cũng vậy. Trần Hải ngay sau đó đáp lời. Thân thể Lâm Thị run rẩy bởi vì lời nói của nhóm hài tử mà chấn định một chút, đầy mặt không dám tin, cúi đầu nhìn hài tử bảo hộ mình, tâm ấm áp, cảm thấy mặc kệ khó khăn như thế nào đều không sợ. Bởi vì nàng là mẫu thân, nàng còn phải bảo hộ hài tử của mình. Cách chương.